Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133. Loại đâm, không được, Trần Thuật biểu lộ nghiêm túc, kiên định lắc đầu, Tô Âm bưng ly nước, hai chân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, hỏi thăm, vì cái gì không được? Trần Thuật đem Tô Âm điện thoại di động đưa tới. Ở trong đó có nàng vừa lấy được Lý Như Ý lý lịch sơ lược cùng hình tượng ảnh chụp. Vừa cười vừa nói, quá đẹp đẽ. Có ý tứ gì? Tô Âm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Trần Thuật. Chẳng lẽ thời đại này lớn lên mặt đẹp cũng thành đắc tội sao? Trần Tổng Giám không phải là như thế lòng dạ nhỏ mọn nam nhân a? Nam nhân này quá đẹp đẽ. Trần Thuật nói ra, cứ như vậy. Có thể hay không huyên tân đoạt chủ, ảnh hưởng đến nam số một tồn tại cảm giác. Dù sao, hắn chính là kịch bên trong nam số ba. Kịch bên trong mỗi người vật đều sáng chói. Chẳng lẽ cái này không phải chúng ta kỳ vọng nhìn thấy hiệu quả tốt nhất sao? Một bộ kịch có thể hay không lừa, hoặc là nói có thể hay không bảo, không là dựa vào một người nào đó nỗ lực. Mà chính là chỉnh cái đoàn thể tất cả mọi người cùng một chỗ nỗ lực. Mỗi một vị nghệ sĩ, biên kịch, đạo diễn, phục hóa đạo thậm chí vì mọi người đặt trước cơm hộp công tác nhân viên. Mọi người cùng nhau dùng hết toàn lực, dạng này mới có thể làm ra để chính chúng ta hài lòng cũng làm cho thị trường nhận có thể tiếp. Nhận hào tác phẩm, Tô Âm lên tiếng nói ra, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Lý Như Ý cùng ngươi kịch. Bản bên trong viết chú ý thành cái kia cái vai trò vô cùng giống nhau. Xác thực rất giống, Trần Thuật gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, chính như ngươi vừa rồi nói, một bộ kịch có thể hay không bốc lửa, cần đoàn đội mỗi người nỗ lực, nếu như cơ trưởng tiên sinh là từ đông chính chủ ném lời nói. Như vậy, bộ kịch này chủ yếu nhân vật nhất định muốn dùng đông chính nghệ sĩ à? Cái này Lý Như Ý là đom đóm công ty ký kết nghệ nhân. Tùy tiện đem dạng này một cái trọng yếu nhân vật giao cho bên ngoài trong tay người. Công ty cao tầng sẽ nguyện ý nhìn thấy sự việc này phát sinh. Cũng là người đại diện nghệ sĩ bộ phận này một bên cũng sẽ có ý kiến đi. Chính mình nghệ sĩ không cần. Tại sao muốn dùng một cái bên ngoài nghệ sĩ? Nếu như vì vậy mà sinh ra mâu thuẫn lời nói. Sự việc có thể hay không trở nên càng thêm phức tạp mà khó có thể trưởng khống. Khi đó, chúng ta thì càng khó bảo toàn hơn nắm lấy giống Tô Âm tiểu thư nói lớn như vậy nhà tề tâm hiệp lực. Đem kịch làm tốt bản tâm a. Trần Tổng Giám lo lắng rất có đạo lý. Tô Âm gật đầu nói. Đối Trần Thuật lời nói bày tỏ tán thành, nghe xác thực không phải một sự việc dễ dàng. Cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn, dĩ hòa vi quý, Trần Thuật vừa cười vừa nói, tuy nhiên ta chủ yếu là phụ trách tuyên truyền PR cái này một khối công tác. Nhưng là, ta rất rõ, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều phải hiểu được thỏa hiệp. Thích hợp nhượng bộ, không phải vậy lời nói, hạng mục là rất khó thuận buồm xuôi gió tiến hành tiếp. Trưởng khống sự việc để ta tới quan tâm, đông chính cao tầng cũng để ta tới thuyết phục, vẻn vẹn theo làm biên kịch lập trường xuất phát, ngươi cảm thấy Lý Như Ý cái này nghệ sĩ như thế nào? Như thế là có thể tiếp nhận, Trần Thuật thoải mái mau trả lời nói, giả dụ tất cả vấn đề đều không là vấn đề, dùng dạng này một cái hoa mỹ nam làm nam số 3. Chắc hẳn rất được nữ đám fan hâm mộ ưa thích a. Ta cũng nghĩ như vậy. Tô Âm lên tiếng nói ra. Thang Đại Hải ngược lại là tìm tới một gốc hạt. Giống tốt. Đáng tiếc a, bị hắn nhanh chân đến trước. Tô Âm tiểu thư cũng muốn đem Lý Như Ý ký qua đến. Đương nhiên. Tô Âm ngược lại là không có che giấu mình tâm tư. Nói ra. Bởi vì ta rất xác định. Lý Như Ý diễn bộ kịch này về sau thì đi ra. Sau đó lại cho hắn một cái hài hước nam số 2 nhân vật củng cố một chút. thậm chí trực tiếp lớn mật bắt đầu dùng hắn làm nam chính. Nói như vậy, không đến thời gian 2 năm, hắn liền có thể hồng biến đại giang Nam Bắc, dạng này có thể cấp tốc đẩy đỏ nghệ sĩ, ai không muốn nắm ở trong tay chính mình đâu. Tô Âm tiểu thư đối với hắn đánh giá cao như vậy. Theo ta được biết, làng giải trí thứ không thiếu nhất thiếu lớn lên mặt đẹp nam nhân a. Có cơ hội tiếp xúc với hắn một chút, Trần Tổng Giám liền sẽ rõ ràng ta cảm thụ. Tô Âm lắc đầu, nói ra, giới điện ảnh và truyền hình lớn lên mặt đẹp nam rất nhiều người. Nhưng là có thể khiến người ta cảm thấy không mềm mại, không trơn nhẵn. Hơn nữa còn cho người ta một loại cao lạnh có trách nhiệm nam nghệ sĩ thì không nhiều. Canh chủ trì dẫn hắn tới bái phỏng thời điểm, hắn ngồi ở chỗ đó không nói một lời, đều chưa từng nói qua hai câu nói, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể không chú ý hắn tồn tại. Trời sinh tự mang lọc kính công năng cùng ống kính mỹ cảm. Dạng này nghệ sĩ thật sự là quá hiếm có, nói đến ta đều rất muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Trần Thuật vừa cười vừa nói, trong túi điện thoại di động chấn động. Trần Thuật nhìn một chút điện báo biểu hiện, cấp tốc treo điện, có cơ hội. Tô Âm nói ra, giả dụ tuyển định hắn làm cơ trưởng tiên sinh nam số 3 lời nói. Tô Âm tiểu thư vẫn là muốn kiên trì sử dụng Lý Như Ý. Trần Thuật hỏi, hết thảy đều là vì tốt nhất điện ảnh và truyền hình hiện ra. Tô Âm nói ra, đương nhiên, kết quả cuối cùng còn chưa có xác định xuống tới. Chính ta cũng cần lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, cũng phải cùng Lật Đồng Kim Tổng bọn họ câu thông một chút. Minh bạch, Trần Thuật nói ra, ta tôn trọng Tô Âm tiểu thư tất cả lựa chọn. Tô Âm nụ cười ngọt ngào, lông mi dài chớp động, nhìn chằm chằm Trần Thuật con mắt nói ra, Khổng Khê cự tuyệt Lý Như Ý. Chuyện này ngươi biết không? Khổng Khê, Trần Thuật một sững sờ, hỏi thăm, nàng tại sao muốn cự tuyệt? Cơ trưởng tiên sinh kịch vốn không phải giao cho trong tay ngươi sao? Nàng và chuyện này có quan hệ gì? Tô Âm liền đem thang đại hải đường vòng đến Khổng Khê bên kia cầu viện. Hy vọng nàng có thể đứng ra hỗ trợ nói một câu sự việc cho giảng thuật một lần. Trần Thuật vừa cười vừa nói, Khổng Khê đã đem kịch bản giao cho ngươi. Đại khái liền sẽ không lại tham dự cùng nó có quan hệ bất cứ chuyện gì à. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Âm cười ha hả bộ dáng, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, bất quá, Trần Tổng Giám một chút cũng không biết chuyện này sao? Khổng Khê không có cùng ngươi đã nói. Trần Thuật nhếch môi cười rộ lên, nói ra, Khổng Khê gần nhất thụ thương nằm viện. Lại nói, nàng làm sao lại thương lượng với ta loại chuyện này đâu. Nói cũng đúng, Tô Âm liền không còn hoài nghi, người nào sẽ nguyện ý tự bảo chính mình nhược điểm. Khổng Khê biết nàng và mình có chút không hợp nhau, coi như đáp ứng thang đại hải bọn họ thỉnh cầu đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Nói chung cũng là không hiệu quả gì, nàng không tìm tới còn tốt, nàng nếu như đi tìm đến, chính mình là nhất định không sẽ chọn dùng Lý Như Ý dạng này một cái cùng Khổng Khê quan hệ rất thân cận nghệ sĩ, đã quyết định nhổ tim dao găm. Làm gì lại tại trọng yếu như vậy vị trí chen vào mặt khác một cây đao. Quay phim là một trận dài dằng dặc lữ trình. Mỗi ngày tại đoàn làm phim bên trong nhìn thấy Khổng Khê đề cử mà đến Lý Như Ý. Vô luận hắn lớn lên cỡ nào đẹp mắt, tự mình nhìn lấy trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất không thoải mái a. Không nói trước Khổng Khê có hay không chân chính đem Trần Thuật cho coi như bằng hữu, hoặc là vẻn vẹn chính là một cái lợi dùng công cụ, thì coi như bọn họ quả nhiên là bằng hữu rất tốt. Khổng Khê cũng không nguyện ý tại Trần Thuật trước mặt bại lộ chính mình, không giải quyết được mỗi một sự kiện, nhược điểm a. Đến các nàng vị trí này nghệ sĩ, quả nhiên là cần muốn chú ý cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, một chuyện nhỏ liền có khả năng sẽ bị người cho vô hạn phóng đại. Trần Thuật nhìn về phía Tô Âm, nói ra, nếu như không có việc khác, vậy ta trước hết đi làm việc. Tô Âm gật gật đầu, nói ra, hoàn chỉnh bài viết ngươi bên kia lúc nào có thể viết xong. Trần Thuật cùng Đông Chính ký tên kịch bản hợp đồng, còn có kết thúc công việc công tác không có hoàn thành. Không chỉ là Tô Âm đang hỏi, văn học bộ bên kia cũng một mực đang thúc giục. Không có bị thúc bản thảo tác giả không phải tốt tác giả. Ta sẽ mau chóng viết xong. Trần Thuật nói ra, trong khoảng thời gian này mỗi ngày làm bạn tại Khổng Khê bên người. Lại có trong công tác rất nhiều sự vụ cần phải xử lý. Còn quả nhiên là đem chuyện này cho trì hoãn, đại khái cần thời gian nửa tháng liền có thể toàn bộ. Xong bản thảo. Hy vọng đợi đến Trần Tổng giám viết xong ta là cái thứ nhất người. Tô Âm hai tay, giơ lên đong đưa đóng vai thành chiêu tài tô lại bộ dáng. Cười hì hì nói ra, ta nhưng là người trung thực fan nha. Sợ là rất khó khăn. Trần Thuật nói ra, làm sao? Chẳng lẽ còn có so ta càng quan trọng hơn người sao? Tô Âm bất mãn nói ra, văn học bộ, Trần Thuật nói ra. Văn học bộ bên kia sẽ cho ra cuối cùng thẩm bản thảo ý kiến. Toàn bộ sửa đổi về sau, ta mới có thể đem hoàn mỹ nhất kịch bản giao cho trên tay ngươi. Bán thành phẩm là không có ý tứ đưa đến trước mặt ngươi tới. Tô Âm cái này mới cao hứng trở lại, nói ra, chờ mong đại tác phẩm, chờ đến Trần Thuật rời đi. Trương Lâm đi tới, nhìn thấy Tô Âm trước mặt đồ uống bình. Nói ra, người uống ít một chút nước trái cây, hội béo, nhưng là, ta cũng không béo a. Tô Âm lý lẽ đầy đủ nói ra, Trương Lâm cười cười, nói ra, thật sự là hâm mộ các ngươi những thứ này làm sao ăn cũng sẽ không người mập. Nghĩ một lát, nhìn lấy Tô Âm hỏi thăm, Trần Tổng Giám là thái độ gì? Hắn cũng không ủng hộ để Lý Như Ý bỏ ra diễn chú ý thành nhân vật này. Tô Âm lên tiếng nói ra, lo lắng sẽ xuất hiện nội bộ mâu thuẫn, ảnh hưởng toàn bộ hạng mục khai phát tiến độ. Trần Tổng Giám lo lắng cũng không phải là không có. Đạo ý, Trương Lâm nói ra, chính là, chúng ta cân nhắc vấn đề muốn càng thêm phức tạp một chút. Chúng ta muốn duy trì cùng canh chủ trì ở giữa quan hệ. Chúng ta còn muốn coi đây là cơ hội tới bắt lại cứu tinh tập đoàn đại sứ hình tượng. Nếu như cứ làm như vậy giòn cự tuyệt lời nói, sợ là lúc sau liền không có hợp tác đường sống. Ta cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên, những này là Trần Tổng Giám bọn họ không cần để ý sự việc. Bọn họ có bọn họ lập trường. Chúng ta có chúng ta lập trường. Bất quá, Trần Tổng Giám cùng Khổng Khê thái độ là nhất trí. Đúng vậy a, Tô Âm nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, hắn cùng Khổng Khê quan hệ vẫn là muốn càng thêm mật thiết một chút. Ngươi không tin hắn? Trương Lâm hỏi, sao có thể tin tưởng đâu? Tô Âm ánh mắt hiện lên một vòng phong mang. Nói ra, lần thứ nhất gặp mặt liền đem ta mắng không ngóc đầu lên được nam nhân. Ta sao có thể tin tưởng hắn đâu? Mà lại công kích ta nguyên nhân vẫn là bởi vì một nữ nhân khác. Ta sao có thể tin tưởng hắn đâu? Vậy ngươi tại sao từ trước đến nay hắn duy trì như thế quan hệ mật thiết? Hắn là cơ trưởng tiên sinh biên kịch. Đã chúng ta quyết định khởi động hạng mục này. Đương nhiên hy vọng có thể cùng biên kịch bảo trì tốt đẹp quan hệ. Chỉnh cái đoàn thể phát ra cùng một thanh âm. Đây mới là chúng ta cần. Tô Âm lên tiếng nói ra, lại nói, thẳng nếu có thể tại Khổng Khê trong lòng cũng loại dưới một cây đâm. Cớ sao mà không làm đâu? Vậy chúng ta cần cho canh chủ trì gọi điện thoại sao? Nói cho hắn biết chúng ta quyết định. Tô Âm nói ra, Lý Như Ý thu hoạch được chú ý thành nhân vật này, hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?